Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 619, Bá Vương thất đao. Trảm, đến lượt ngươi xuất thủ. Tiêu Nha sững sờ, nhìn chằm chằm này đứng ngạo nghễ tại trên trời cao. Toàn thân đều là bị nhân uân chi khí tràn ngập Bộ Phương. Trên mặt không khỏi lộ ra một vòng cười nhạo chi sắc. Bước mới có thể ngăn cản được hắn công kích. Đó là bởi vì chiếc kia đen nhánh phong cách cổ xưa huyền vũ oa. Nếu như Tiêu Nha không có nhìn lầm lời nói. Chiếc kia oan uổng tuyệt đối bất phàm. Trên đó che kín thần vận. Có thể đem thí thần cung bắn ra mà xuất tiễn mũi tên cho chống đỡ đỡ được. Đủ để chứng minh cái này miệng oan uổng đáng sợ. Lấy Bộ Phương tu vi thôi động cái này miệng oan uổng rõ ràng đều là có thể đem hắn mũi tên cho đánh nát, nhượng Tiêu Nha không muốn chú ý chiếc kia oan uổng đều là khó. Nhưng là cái nồi kia rất rõ ràng là phòng ngự tính. Căn không là công kích tính. Bộ Phương không có khả năng dùng cái nồi kia đến phản kích. Bộ Phương đứng ngạo nghễ tại trên trời cao. Nhàn nhạt nhìn lấy này Tiêu Nha. Đan tay nắm lấy long cốt thái đao. Thái đao nở rộ cực hạn quang mang. Có tiếng long ngâm vang vọng mà lên. Tiêu Nha thở ra một hơi. Nhìn lấy Bộ Phương. Chờ đợi lấy Bộ Phương xuất thủ. Hắn ngược lại là muốn nhìn cái này bếp nhỏ tử. Dựa vào cái gì dám ra tay với hắn. Thật sự cho rằng dựa vào một cái trận pháp liền có thể đối chiến hắn a? Mọi người cũng là ngưng trọng nhìn lấy Bộ Phương. Hắc mã đầu bếp đây là muốn xuất thủ a? Lấy hắn thực lực, thật có thể đối này Tiêu Nha tạo thành uy hiếp a? Tất cả mọi người trong lòng đều là hơi nghi hoặc một chút. Nhưng là, không ít người thế mà thật là có chút chờ mong. Chờ mong cái này hắc mã đầu bếp có thể tiếp tục hắc mã. Một tay nâng huyền vũ oa, Bộ Phương ánh mắt dần dần ngưng trọng lên. Sau một khắc, sắc mặt trở nên biến đổi, trở nên rất có mấy cái phần uy nghiêm. Hắn đan tay nắm lấy long cốt thái đao, nâng lên toàn thân chân khí. Đầy trời nhân uân chi khí đang lưu truyền, hội tụ tại đồ ăn trên đao, bị Bộ Phương vung ra. Hướng phía này dưới đáy Tiêu Nha đánh xuống qua, uy năng bành trướng. Cái kia đáng sợ oanh kích, đem không khí đều là oanh rung động. Bá Vương nhất đao, Bộ Phương trên thân tựa hồ bỗng nhiên tăng vọt lên một cỗ khí thế. Khí thế kia bá khí như vương, tựa như là một vị tuyệt thế cường giả. Nhàn nhạt mở ra con ngươi giống như, tất cả mọi người trong lòng đều là run lên, đều là bị cỗ khí thế này cho ảnh hưởng. Tại Mỹ thực trận pháp tăng phúc phía dưới. Bộ Phương đao công uy thế đều là thu hoạch được tăng trưởng. Bộ Phương cũng giống như là trong lòng một cỗ nghi hoặc bị đánh nát. Lập tức phảng phất lĩnh ngộ được cái gì. Một đạo đao khí từ thiên khung chi thượng chém xuống. Mọi người nhìn chằm chằm đao kia khí. Thần sắc trên mặt đều là có chút cổ quái. Đao này khí cũng là cái này hắc mã đầu bếp dám đối này Tiêu Nha xuất thủ dũng khí a. Đao này khí rất mạnh. Nhưng là trong mắt mọi người, cũng bất quá là thần thể cảnh đao khí, thậm chí còn không phải thần thể cảnh đỉnh phong đao khí. Loại này đao khí, ở đây rất nhiều người cũng là có thể đánh nát. Không ai từng nghĩ tới, bộ lão bản nghẹn nửa ngày đại chiêu. Cứ nhưng chính là như vậy đối với Tiêu Nha mà nói. Mềm nhũn một chiêu, đây là bị thực lực đánh mặt, bất quá rất nhiều người cũng là thoải mái. Dù sao bộ lão bản thực lực chỉ là kéo đứt một đạo chí tôn gông xiềng, nhưng là có thể bộc phát ra viễn siêu một đạo chí tôn gông xiềng chiến đấu lực, cũng đã có chút ngoài dự liệu của mọi người. Dù sao thực lực ở nơi đó bày biện, bọn họ còn có thể yêu cầu bao nhiêu đây? Tiêu Nha nhìn lấy cái kia đạo đao khí, biểu hiện trên mặt cũng là nhịn không được một trận co rúm. Xì cười rộ lên, vẻ khinh bỉ càng thêm nồng đậm. Quả nhiên, mềm nhũn một đạo công kích, đây chính là ngươi khiêu khích ta lực lượng. Tiêu Nha cười to không thôi. Hắn tiếng cười truyền khắp toàn bộ Thiên Lam Thành, nhượng mỗi người sắc mặt đều là có chút không dễ nhìn. Cái này Tiêu Nha là tại là quá mức càn rỡ. Bộ Phương rất bình tĩnh nhìn lấy Tiêu Nha. Thần sắc trên mặt không có chút nào bởi vì Tiêu Nha trào phúng mà phát sinh biến hóa. Tiêu Nha khóe miệng kéo một cái. kéo cung bắn tên, nhất thời một tiễn gào thét mà ra, trực tiếp đối bộ phương chém xuống. Cái kia đạo thái đao chính là xông đụng tới. Ầm vang một tiếng nổ vang, đao kia khí chính là trực tiếp tán loạn ra, yếu ớt không chịu nổi. Chấm ngoặc kép, Tiêu Nha cười nhạo, tất cả mọi người là không nói gì. Nhìn lấy này bị oanh tiêu tán ở trong hư không đao khí, thần sắc trên mặt đều là hơi có chút trở nên cứng. Quả nhiên, vẫn là bị tùy tiện đánh tan a. Bộ phương sắc mặt lạnh nhạt, tựa hồ đối với này bị một tiễn oanh băng tán đao khí không có chút nào để ý. Chỉ là tại đao khí bị oanh băng tán trong nháy mắt, chính là lại lần nữa vung ra nhất đao. Hoàng kim thái đao đao quang lấp lóe, đao mang nhấp nhô, đao khí thẳng chạm xuống. Đạo thứ hai đao khí ầm vang rủ xuống. Nhưng mà, đối với bộ phương cái này đao thứ hai, uy lực cũng không có cường hãn hơn đao thứ nhất bao nhiêu. Chúng người không biết làm sao thở dài. Quả nhiên liền xem như hắc mã đầu bếp, cũng vô pháp sáng tạo ra kỳ tích. Thực lực sai biệt thật sự là quá lớn. Hữu dụng a, chẳng qua là tốn công vô ích a. Tiêu Nha cười lạnh. Hắn lại một lần nữa kéo cung bắn tên. Quang tiễn khoác lên này trường cung phía trên, không ngừng hội tụ năng lượng, ngón tay buông lỏng, quang tiễn chính là như ngựa trứng mất dây chói, phi nhanh gào thét, đao khí cùng quang tiễn lại là đụng vào nhau, ầm vang nổ tung, đột nhiên tiêu tán, cục thế tựa hồ lập tức chính là chuyển hóa tới. Ban đầu là bộ phương dùng huyền vũ oa, một nồi nghiền ép đạp nát Tiêu Nha quang tiễn. Mà bây giờ lại là Tiêu Nha quang tiễn trực tiếp nghiền ép bộ phương đao khí. Thế cục này chuyển đổi, nhượng trong lòng mọi người đều là không khỏi sinh ra một cỗ chênh lệch. Tiêu Nha khóe miệng ý cười càng là càng lúc càng nồng nặc. Vô dụng, vô luận ngươi chém xuống bao nhiêu đao, tại hạ đều có thể một tiễn tiễn đem đánh nát. Tiêu Nha trào phúng mà nói, ánh mắt của hắn rơi vào bộ phương trên thân, tràn ngập trêu tức, nhưng mà vượt qua tất cả mọi người dự kiến, bộ phương tựa hồ căn liền không thèm để ý, khóe miệng thậm chí hơi hơi hướng lên vẩy một cái. Sau một khắc, lại là nhất đao ầm vang chém xuống. Thật sự là ngu xuẩn. Thí thần cung uy lực há lại ngươi bực này con kiến hôi có thể tưởng tượng. Ngươi đến bao nhiêu đao? Ta nát ngươi bao nhiêu đao? Tiêu Nha khóe miệng nổi lên hàn ý. Bộ phương không nói. Lại là nhất đao, bá vương bốn đao, xoẹt, lần này đao khí chém xuống mà xuống, không khí đều là phát ra oanh minh, phảng phất là bị ma sát bốc cháy lên. Bộ phương nhìn lấy một đao kia, khóe miệng hơi hơi kéo một cái, minh vương các loại mắt người đều là khẽ híp một cái, có chút kinh ngạc nhìn lấy một màn này. Đao này khí, tựa hồ có chút cổ quái a. Tiêu Nha lại là cũng không thèm để ý. Chỉ là thói quen kéo cung bắn tên. Quang tiễn bắn ra, ầm vang nện ở đao kia khí phía trên. Hắn thấy, vô luận bộ phương chém xuống bao nhiêu lần, hắn cũng là có thể một tiễn phá đi. Nhưng mà, lần này, hắn sai. Đao kia khí một trận oanh minh, lại là đem hắn quang tiễn cho ma diệt. Tiếp tục chém xuống xuống. Cái gì? Cái này sao có thể? Hắn đao khí làm sao trở nên càng ngày càng cường đại. Tiêu Nha ánh mắt co rụt lại. Lại lần nữa kéo cung. Bắn ra mà ra. Đem đao kia khí cho ma diệt. Tuy nhiên đem đao khí cho ma diệt. Thế nhưng là Tiêu Nha tâm thần lại là không khỏi cảm thấy rung động. Hắn híp mắt. Thật sâu nhìn chằm chằm bộ phương. Cái này bếp nhỏ tử. Quả nhiên không tầm thường. Trên người hắn thế đang biến hóa. Tu La Hoàng nắm Tu La Kiếm, nhìn chằm chằm đầu bếp kia liếc một chút, ngưng trọng nói, đối với khí thế quen thuộc nhất Tu La Hoàng, rất rõ ràng mà có thể cảm ứng được bộ phương trên thân khí thế đang không ngừng kéo lên. Mỗi chém ra nhất đao, nó đao khí chính là sẽ cùng khí thế điệp ra, khiến cho uy năng tăng cường. Đây là một loại không bình thường cao thâm khí thế vận sử dụng thủ đoạn. Liền xem như Tu La Hoàng cũng rất khó nắm giữ, bởi vì nhất định phải làm đến khí thế cùng đao khí đạt tới một loại cộng minh. Vậy cần một cái cộng minh điểm. Đệ tứ đao, bộ phương tiếp tục chém xuống. Lần này, Tiêu Nha không dám có chút chủ quan. Hắn toàn lực kéo cung, chỉ là lại lần nữa nhượng hắn đôi mắt co rụt lại là hắn quang tiễn vẫn như cũ là bị oanh đoạn. Hắn thí thần cung thế mà tại cái này đầu bếp trong tay liên tục kinh ngạc. Đơn giản không thể tha thứ. Liên tục 3 mũi tên bắn ra. Rốt cục đem Bộ Phương chém xuống đao khí cho ma diệt. Mà Bộ Phương đối với Tiêu Nha trạng thái không có chút nào để ý. Tiếp tục chém ra nhất đao. Bất quá đến một đao kia. Hắn cũng cảm thấy mấy phần cố hết sức. Bá Vương thập tam đao. Nhất đao xếp nhất đao. Thập tam đao chất chồng. Có thể đồ thần diệt Phật. Cho nên muốn hoàn toàn thi triển ra Bá Vương thập tam đao uy năng. Nhất định là cố hết sức. Nhẹ nhàng thở một cái. Bộ Phương chém ra thứ 6 đao. Bá Vương 6 đao. Đao khí đều phảng phất lôi đình đồng dạng ầm vang chém xuống. Lôi đình gào thét. Đao kia khí phảng phất sống tới giống như. Tiêu Nha sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Hắn cái eo thẳng tắp. Mở ra một bước, liên tục kéo cung, cung tiễn thành xếp theo hình tam giác phi tốc bắn ra mà ra. Rầm rầm rầm, nổ tung trên bầu trời bắn ra, đao khí lan tràn ra, cuốn lên đầy trời đao khí, rơi đập tại Tiêu Nha quanh thân, cát bụi cuồn cuộn mà lên. Tiêu Nha thân hình từ đó nổ tung mà ra, sắc mặt âm trầm như nước, đao này khí tuy nhiên cũng không nhượng hắn thụ thương. Nhưng lại đã để hắn cảm thấy mấy phần chật vật. Mọi người đã sớm bị lại một lần nữa đảo ngược cục thế cho kinh ngạc đến ngây người. Mỗi người đều là trừng lớn mắt. Tâm tình đều là liên tiếp. Bọn họ phát hiện Tiêu Nha cố hết sức. Trên mặt không khỏi lộ ra sợ hãi thán phục. Bộ Phương hai tay cầm đao. Mặt sắc mặt ngưng trọng. Đạm mạc quét xa như vậy chỗ Tiêu Nha liếc một chút. Cái này một chàm. Tiếp tục cương. Đến A. Bộ Phương thản nhiên nói, thoại âm rơi xuống, hai tay vung đao, đao khí ầm vang chém xuống xuống. Bá Vương thất đao, chém, cầu đánh giá 9-10 đờ cuối chương. Cầu kim nguyên đậu, thanh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.